Ngã đích khủng bố điện ảnh viện. Tác giả: Minh Thiên 03. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 226, chương 223, ác mộng áp. Lục Phàm nhìn đã đến trước mắt công kích, không khẩn trương chút nào. Đối với gần ngay trước mắt một màn, có lẽ đối với người bình thường tới nói, khả năng không tránh thoát, nhưng đối Lục Phàm tới nói, loại này chậm chạp công kích hắn ít nhất có 100 loại phương pháp đến tránh né. Nhưng hắn không có lựa chọn trốn tránh, mà là lựa chọn nhất vừa một loại phương pháp. Lục Phàm đối mang theo dây chuyền vàng nam nhân chính là một quyền. Nắm đấm phát sau mà đến trước, này nhất trọng quyền đả tại đại hán mặt trên, trong nháy mắt làm hắn bay ra xa hơn 3 mét. Về sau càng liền trực tiếp đã hôn mê. Tiếp tục, Lục Phàm quay người một cái hồi toàn cước, đá vào một người khác mặt trên, người này cũng bay ra thật xa. Tráng hán này chỉ cảm thấy một hồi kình phong thổi qua. Tiếp tục bộ mặt gặp trọng kích, sau đó thì cái gì cũng không biết, cuối cùng dọa đến không dám lên trước mặt theo. Ấp a ấp úng muốn nói cái gì? Ta, nghe mặt thẹo ở nơi đó ta, Lục Phàm lười nhác nghe hắn nói nhảm, nhất chiêu đấm móc đem hắn đánh ngất xỉu trên mặt đất. Ok, toàn bộ giải quyết, Lục Phàm vỗ vỗ tay cười nói, như vậy chút bản lãnh. Thế nhưng cảnh sát học nề xem xét trên đường thiết chướng ngại vật trên đường. Lục Phàm như có điều suy nghĩ nói, đã hiện tại không có người quấy rầy ta, ta đây đi nhìn một cái bên trong đến tột cùng có cái gì tốt diễn. Hôm nay Lam Lam tan tầm đã khuya, trước 10 vài ngày trước huyên náo rất lớn ngân hàng mất trộm án. Huyên náo xôn xao, bây giờ phạm nhân cuối cùng là bắt lấy. Sở dĩ lâu như vậy mới bắt được phạm nhân, là bởi vì gây án thủ pháp hết sức ngạc nhiên. Tại hết thảy chống đạn mật mã khóa đều là hoàn hảo tình huống dưới. Trong kim khố tiền mặt thế nhưng không có. Lam Lam lắc đầu, nàng ngược lại là không nguyện ý nhìn thấy kết quả này. Bởi vì tội phạm bàn giao công cụ gây án quá nói nhảm. Lại là một cái màu đen bẩn thỉu phần phật vòng. Hơn nữa, quỷ dị chính là, này phần phật vòng thế nhưng thật có thể xuyên qua các loại công trình kiến trúc. Lam Lam viết xong phát lên báo cáo về sau, đều đã đến rạng sáng 12 giờ. Bất chi bất giác đã tăng ca đã trễ như vậy. Lam Lam khép lại báo cáo. Hôm nay tới đây thôi đi. Ngoặc kép chấm chấm. Lam Lam lái xe mở hướng trên đường về nhà. Đầu này đường cái là mới mở thông. Bình thường liền không có người nào. Hiện tại thời điểm này liền càng thêm không có người. Lam Lam nghe tiếng ca. Xinh đẹp con mắt vẫn là cẩn thận tỉ mỉ nhìn trước xe phương. Coi như hiện tại không có cỗ xe, không có người đi đường, cũng không có thay đổi nàng làm việc chuẩn tắc. Bỗng nhiên, Lam Lam phát hiện phía trước một người đàn ông tuổi trẻ nằm tại băng lánh trên đường cái. Nàng nhanh lên đỗ xe, mở cửa xe đi xuống xe đi. Tiên sinh, ngươi không sao chứ? Lam Lam ngồi xổm người xuống lắc lắc nam nhân trẻ tuổi. Nam nhân mặc một thân màu đen quần áo thoải mái, nằm dạp trên mặt đất, nhìn không thấy ngay mặt. Xem nam nhân trẻ tuổi không có động tĩnh chút nào, Lam Lam lấy điện thoại di động ra chuẩn bị gọi 120 xe cứu thương. Đúng lúc này, đưa lưng về phía nàng nam nhân cấp tốc xoay người, tay phải cầm một cái đoạn đao hướng về nàng bụng mãnh liệt đâm đi qua. Lam Lam phát giác được không thích hợp, nhanh chóng kịp phản ứng hướng về phía sau nhảy xuống, tránh thoát này tập kích một đao. Lam Lam âm thầm thở dài một hơi, đồng thời làm tốt công kích tư thái. Băng lãnh quát, ngươi là ai, cũng dám tập kích cảnh sát. Ha ha, Lam cảnh quan nhìn xem cái này liền biết nguyên nhân. Tào Thiên tùy ý cười một tiếng, lấy ra một bộ điện thoại, đem màn hình đối Lam Lam phương hướng. Lam Lam trông thấy trên màn ảnh điện thoại di động là từng vòng màu đỏ đường cong. Đường cong hiện tại ngay tại nhanh chóng xoay tròn. Đây là vật gì? chẳng lẽ là thôi miên loại hình đạo cụ sao? Ngay tại Lam Lam suy tư lúc, bỗng nhiên hoảng sợ phát hiện chính mình thân thể đã mất đi chi giác. Ha ha, quả nhiên trúng chiêu, Tào Thiên Dâm đáng cười một tiếng. Xinh đẹp như vậy nữ cảnh sát, ta vẫn là lần thứ nhất thấy. Từ khi Tào Thiên điện thoại quỷ dị xuất hiện một cái ác mộng áp về, sao, hắn đặc sắc nhân sinh lại bắt đầu, nghĩ khống chế ai liền khống chế ai. Hắn ở công ty còn khống chế qua vẫn luôn đối với hắn khó chịu nữ cấp trên. Một lần kia là hắn thích nhất một lần. Bất quá bây giờ làm chính sự quan trọng. Tào trời mặc dù đầy trong đầu màu vàng, nhưng cũng chia đắc rõ ràng sự tình nặng nhẹ. Dồ cảnh sát, hiện tại mang ta đi cầm cái kia phần Phật vòng đi. Tào Thiên đối Lam Lam ra lệnh. Mặc dù Lam Lam ý thức rất rõ ràng, nhưng thân thể lại thực nghe lời hướng về chính nàng xe BMW đi đến. Tại sao có thể như vậy? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Chẳng lẽ hắn kia bộ điện thoại cùng trong cục cảnh sát phần Phật vòng đồng dạng? Có quỷ dị công năng sao? Sở dĩ nói quỷ dị công năng là bởi vì bắt được cái kia trộm ngân hàng tiền người về sau, người này chiêu khẩu cung không bao lâu liền biến thành thây khô. Quỷ dị chết trong tù, bây giờ nên làm gì? Chẳng lẽ ta thật muốn đi cục cảnh sát cầm phần Phật vòng? Đây chính là rất trọng yếu nghiên cứu vật phẩm, tuyệt đối là không thể làm mất. Lam Lam dưới đáy lòng âm thầm suy tư đối sách, nàng không tin nam nhân này có thể vẫn luôn khống chế nàng. Chờ có thể động một khắc này, nàng tuyệt đối ngay lập tức giết chết cái này nhân vật nguy hiểm. Lúc này, một cái thanh âm nhàn nhạt truyền đến. Tiếp tục Lam Lam liền phát hiện mình bị người ôm. Xem ra ta tới đúng lúc a. Đây không phải Lam cục trưởng sao? Ngươi làm sao lại bị người đuổi giết? Lục Phàm đem Lam Lam kéo vào ngực trong, nhàn nhạt cười nói, là ngươi. Lam Lam nhìn trước mắt nam nhân, thoáng cái liền nhận ra chính là lần trước bị nàng chộp tới cục cảnh sát nam nhân Lục Phàm. Lúc ấy tại hắn chỗ ở, Lam Lam thế nhưng là phát hiện ba cái gợi cảm mỹ nữ cũng tại trong phòng của hắn. Nửa đêm canh ba, cô nam nhiều nữ, sẽ phát sinh chuyện gì? Dùng cái mông cũng có thể nghĩ ra được. Cũng là tại thời điểm này, nàng mới biết được bạn tốt của mình thế nhưng đã kết hôn rồi. Đối tượng kết hôn chính là người nam nhân này. Cái này khiến Lam Lam tức giận thật lâu. Không nghĩ ra Uyển Nhan Hy làm sao lại thích loại này cặn bã nam. Lam Lam nói khẽ, cảm ơn Lục tiên sinh đã cứu ta. Tại Lục Phàm chạm đến Lam Lam thân thể về sau, nàng liền có thể nói chuyện, thân thể cũng khôi phục chi giác. Lam cục trưởng ngươi không sao chứ? Lục Phàm quan tâm mà hỏi. Ta không có việc gì. Ngược lại là còn muốn cảm ơn Lục tiên sinh. Nếu như không phải Lục tiên sinh kịp thời chạy tới, hậu quả kia thật thiết tưởng không chịu nổi. Lam Lam vừa nghĩ tới chính mình thân thể không bị khống chế, sắc mặt liền khó nhìn lên. Không có việc gì, chút lòng thành, gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ. Từ trước đến nay là nguyên tắc của ta. Lục Phàm khiêm tốn nói, bất kể như thế nào, ta đều thiếu nợ ngươi một cái nhân tình. Chỉ cần về sau ta có thể làm được, ta nhất định làm được. Lam Lam cam kết. Ha ha, quên đi thôi, ta cả đời hành hiệp trượng nghĩa, chưa từng sẽ bắt người chỗ tốt. Lam Lam đôi mắt trắng Lục Phàm một chút. Vậy được rồi, không muốn được rồi. Ếch, ngươi trở về cũng quá nhanh đi. Lục Phàm nói thầm trong lòng nói. Lúc này Tào Thiên phát hiện Lục Phàm lại đem hắn quên đi, chính ở chỗ này nói chuyện yêu đương, lập tức nộ khí trùng thiên. Hắn giống to, con mẹ nó, các người quá phách lối. Tào Thiên giơ điện thoại, đưa di động màn hình đối Lục Phàm cùng Lam Lam. Khí tức quỷ dị trong nháy mắt bao phủ bọn họ. Lục Phàm, cẩn thận, đừng xem hắn màn hình điện thoại di động. Nhưng Lam Lam nói xong sau, sợ hãi phát hiện chính mình thế nhưng lại mất đi thân thể đều năng lực khống chế. Không có việc gì, nhìn ta giải quyết nó. Làm Lam Lam vui mừng chính là Lục Phàm thế nhưng có thể động. Lục Phàm đối Lam Lam cười một tiếng, sau đó hướng về Tào Thiên đi đến, đồng thời cười lạnh nói, ta cũng còn không đến xử lý ngươi cái này quỷ đồ vật. Ngươi lại còn dám khiêu khích ta, thật không biết ai cho ngươi dũng khí. Tào Thiên toàn thân mạo hiểm quỷ khí, con mắt tinh hồng đỏ, quát, không có khả năng, ác mộ ác áp làm sao lại đối ngươi không có hiệu quả. Lục Phàm lười nhác cùng hắn nói nhảm, trực tiếp sống lại chính mình trái tim, một quyền đem Tào Thiên mặt đều kém chút đánh biến hình. Lục Phàm tại đoạt lấy Tào Thiên điện thoại, dùng số liệu chi nhãn nhìn xuống, là cái cấp thấp linh dị nguyền rủa chi vật. Lục Phàm không phải thật bất ngờ, cấp thấp linh dị nguyền rủa chi vật hắn đã hoàn toàn không dùng đến, cuối cùng chỉ có thể ném vào luân hồi quỷ tháp bên trong, dùng để làm luân hồi quỷ tháp chất dinh dưỡng. Tào Thiên tại điện thoại bị cướp về sau, thân thể mạo hiểm quỷ khí, trong mắt huyết hồng, thân thể huyết nhục khô héo, nhưng hai tay móng tay lên nhanh, cả người trong nháy mắt thay đổi cái dạng, từ người biến thành quỷ. Giống tương đương, Tào Thiên gào thét một tiếng, hướng về Lục Phàm nhanh chóng lao tới. Lục Phàm nhìn cũng không nhìn Tào Thiên, tiện tay ném đi một điếu thuốc cho nó, để nó tự sinh tự diệt. Tào Thiên thực nghe lời tiếp nhận thuốc lá, sắc mặt dữ tợn quất, huyết nhục một bên hút một bên rơi. Chậm rãi, Tào Thiên biến thành một bộ màu đen khung xương. 10 giây tương đương ác linh thuốc lá hút xong về sau, màu đen xương cốt cũng tê liệt ngã xuống ngồi trên mặt đất, vỡ thành một đoàn. Hắn đây là thế nào? Lam Lam nghi ngờ hỏi. Sử dụng tà ác năng lực quá nhiều, gặp không may báo ứng đi. Lục Phàm nhún nhún vai, nhẹ nhõm nói, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.